Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, chương 616, thật kỳ quái thực vật. Ánh đèn mờ tối hạ, Hồ Thanh Thủy khóe mắt phía trên giữ tợn vết sẹo lộ ra phá lệ kinh khủng. Bất quá, Hồ Thanh Thủy thái độ thả rất thấp. Hắn biết mình bây giờ chính là nhân gia trên thớt mặt thịt cá, mặc người chém giết, cho nên cúi đầu nói, không sai, nói khó nghe. Trương Tiểu Long lấy được tàng bảo đồ sau đó, trước tiên liền len lén tới, nếu là hắn tiến vào là sinh môn, dựa theo tình huống bình thường, hẳn đã sớm đi ra, nhưng là hắn vẫn không có liên lạc Trương Tiểu Thư ngươi. Nói thật, ta hoài nghi, hắn vào là tử môn, ngươi nói cái gì vậy? Cái này không biết, anh ta một mực rất cơ trí, sẽ không xảy ra chuyện. Trương Dĩnh có chút không biết làm sao. Ngươi là tên khốn kiếp, nói bậy nói bạ cái gì? Ta đánh chết ngươi. Vương Nha Nha thấy Trương Dĩnh đều phải tức khóc, thoáng cái nóng nảy, hướng về phía Hồ Thanh Thủy liền đá tới. Cũng may Từ Khuyết kịp thời ngăn, nói, nhân gia cũng chỉ là phát biểu một chút ý kiến, nhưng là hắn nói bậy nói bạ. Vương Nha Nha cuống cuồng nói. Từ Khuyết thở dài một cái, thực ra hắn là như vậy đồng ý Hồ Thanh Thủy lời nói. Trương Tiểu Long nếu là thật vào sinh môn, kia đã sớm đi ra, lấy hắn và muội muội Trương Dĩnh cảm tình, cũng đã sớm liên lạc Trương Dĩnh, nhưng là cho tới bây giờ, Trương Tiểu Long như cũ bặt vô âm tín. Nói thật, Trương Tiểu Long khẳng định giữ nhiều lành ít. Thật xin lỗi Trương Tiểu Thư, ta cũng vậy tùy tiện nói một chút. Có lẽ ca của ngươi ở khác địa phương. Hồ Thanh Thủy sợ hãi nhìn Vương Nha Nha liếc mắt, hướng Từ Khuyết đạo, bây giờ đó đi xuống đi. Đi thôi. Từ Khuyết dẫn đầu bước vào nấc thang. Hắn chú ý tới, từ hắn vào cửa động này bắt đầu, bên người bầu không khí, oán khí liền bắt đầu ngưng tụ, nhưng là không nhìn thấy cái gì quỷ vật. Phía dưới nấc thang hiện đầy bụi trần, tản ra một loại không cách nào nói rõ vị chua. Hắn cầm trong tay đèn pin, từng bước một đi xuống. Cái kia là như vậy, mặc dù cái cửa này có thể là sinh môn, nhưng vì để ngừa vạn nhất, chúng ta người phía sau hay lại là đi lên từ đại ca giấu chân đi, để tránh đụng chạm cơ quan. Hồ Thanh Thủy nhắc nhở. Trương Dĩnh nghe một chút, liền vội vàng dựa theo Từ Khuyết giấu chân đi, mà Vương Nha Nha cùng Lâm Thanh Thanh ngược lại là không có gì chiếu cố đến, như cũ tùy tiện đi. Rốt cuộc xuống nấc thang, một đám người đi tới một cái cự đại hắc ám thạch bích hành lang. Nhìn trước mặt hành lang, hai bên lại đều dài hơn rất nhiều thực vật xanh. Này địa phương lại dài nhiều như vậy thực vật. Có người thở dài nói, hẳn là thuộc về cây mây và dây leo loại thực vật. Rễ cây cùng khác vị trí cũng sinh trưởng ở phía trên, cho nên mới có thể sinh trưởng dưới đất. Hồ Thanh Thủy kiến thức rộng, thuận miệng nói, thực vật quả nhiên là sinh mệnh lực mạnh nhất đồ vật. Vương Nha Nha cảm khái, đột nhiên nàng lỗ tai động một cái, nhìn về phía sau, thế nào? Từ Khuyết kỳ quái nhìn một chút bên người đi theo Vương Nha Nha. Vừa vặn giống như nghe phía sau có cái gì âm thanh kỳ quái. Vương Nha Nha khấu trừ trừ lỗ tai. Lỗ tai ta tương đối linh, sẽ không nghe lầm. Một điểm này, Từ Khuyết vẫn tin tưởng. Dù sao Vương Nha Nha nhưng là con cáo nhỏ, nàng thính lực rất mạnh, cho nên theo bản năng cũng quay đầu. Nhưng là ngoại trừ có chút chập chờn cây mây và dây leo thực vật bên ngoài, không có bất kỳ đặc biệt địa phương. Chờ chút, Từ Khuyết rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng. Nơi này không có bất kỳ phong, nhưng là những thứ này cây mây và dây leo vì sao lại có chút chập chờn? Cái này rất giống, những thứ này cây mây và dây leo có thể động như thế. Thật kỳ quái thực vật. Lâm Thanh Thanh cũng chú ý tới những thứ này cây mây và dây leo không Được bình thường, nàng đưa tay, theo bản năng sờ một cái cây mây và dây leo. Chỉ cảm thấy này cây mây và dây leo phía trên thật lạnh. Ngay sau đó, nàng liền kinh ngạc phát hiện, này cây mây và dây leo lại quấn cổ tay nàng, chậm rãi cuốn tới. Thật kỳ quái thực vật. Các ngươi nhìn, này thực vật với trinh nữ tựa như lại còn năng động. Lâm Thanh Thanh nói, bất quá, không người đáp lại Lâm Thanh Thanh lời nói. Ngược lại, chỉ nghe có người sau lưng kỳ quái nói, thế nào ít đi hai người? Ít đi hai người, trong lòng Từ Khuyết động một cái, hướng người nói chuyện nhìn, ngay sau đó điểm một cái số người, ngây ngẩn, vốn là Hồ Thanh Thủy Nhân có mười mấy, nhưng là bây giờ chỉ còn lại tám cái rồi. Tình huống gì? Điều này hành lang là thẳng, vừa thượng căn bản không có bất kỳ ngã ba, nhưng là hai cái người sống sờ sờ liền sống sờ sờ biến mất ở người sở hữu trước mặt. Không khí quỷ quái ở lan tràn, Hồ Thanh Thủy liền vội vàng nói, mọi người dùng dây nhỏ tử liền đứng lên, nếu ai gặp nguy hiểm, trước tiên dây kéo. Lời còn chưa dứt, liền thấy Hồ Thanh Thủy sau lưng cây mây và dây leo bên trong đột nhiên chui ra lớn chừng một ngón tay cây mây và dây leo. Cây mây và dây leo tốc độ rất nhanh, quấn lấy rồi cổ Hồ Thanh Thủy, liền muốn đưa hắn hướng cây mây và dây leo trong bụi rậm luôn. Ô ô ô, Hồ Thanh Thủy nóng nảy che cổ. Hắn cảm giác tiếp tục như thế, chính mình sớm muộn phải hít thở không thông. Bên cạnh hắn tiểu đệ liền vội vàng xuất ra tiểu đao cắt xuống đi. Nhưng là những thứ này cây mây và dây leo bền bỉ dị thường, căn bản không dễ dàng cắt đứt cây mây và dây leo. Sắc mặt của Từ Khuyết biến đổi, nói, mọi người không nên tới gần những thứ này cây mây và dây leo. Những thứ này có vấn đề. Vừa nói, đi tới Hồ Thanh Thủy bên người, hai tay nắm ở ghìm chặt cổ hắn cây mây và dây leo, hung hăng kéo một cái, cây mây và dây leo trực tiếp bị kéo đứt. Hồ Thanh Thủy liền vội vàng đi ra, thần sắc khẩn trương nói, tạ, cảm ơn, những thứ này cây mây và dây leo năng động, nhanh lên một chút rời đi cái này hành lang. Từ Khuyết nói xong, hai bên cây mây và dây leo giống như có thể nghe hiểu được thanh âm của hắn tựa như bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Không bao lâu, từng cây một vai u thịt bắp cây mây và dây leo bắt đầu hướng đám người lan tràn ra. Đi mau, Từ Khuyết chạy ở trước mặt, sau lưng mọi người mất mạng chạy. Cũng may những người này đều có chuẩn bị, cây mây và dây leo tốc độ mau hơn nữa. Nhưng là vẫn không có người nào tốc độ nhanh. Chỉ cần nhân có phòng bị, những thứ này cây mây và dây leo muốn vô thanh vô tức giết người, vậy cũng là không thể nào. Rốt cuộc, một đám người đi ra hành lang, Từ Khuyết thứ nhất đi tới trước mặt căn này đen phòng. Chỉ thấy đen ngay giữa phòng lúc này là một cái phi thường quái dị pho tượng. Pho tượng thật giống như một cái to lớn côn trùng, có chiều cao hơn một người, hai chân đứng ở trên đất, bụng bộ trưởng đến rất nhiều mịn chân nhỏ, mà ở côn trùng trên lưng chính là dài tám cái rất lớn cánh. Thấy những thứ này, Từ Khuyết nhìn Hồ Thanh Thủy, đây là cái gì động vật? Không biết, rất nhiều trong cổ mộ đều có một ít hình thù kỳ quái sinh vật, có chút là mộ chủ căn theo như truyền thuyết thật sự điêu khắc, có chút là chân thực tồn tại, nhưng là đã biến mất rồi loại vật, cho nên không cách nào bằng chứng. Hồ Thanh Thủy nhìn nhà ở trước mặt cửa đá, nói, tốt nhất không nên đụng pho tượng này, nó cho ta cảm giác rất kỳ quái, hay là trước đi thôi. Từ Khuyết gật đầu một cái, bây giờ hắn đột nhiên nghĩ tới ở cái kia tiệm cơm gặp phải là huyết trùng, cái loại này sâu trùng ở cái thế giới này cũng không tồn tại, mà là minh giới đồ vật. Trước mặt cái này sâu trùng, hắn cũng chưa từng thấy qua. Có thể hay không cũng là minh giới đây? Lúc này, Hồ Thanh Thủy cùng mấy cái tiểu đệ đi về phía trước. nhưng vừa vặn đi ngang qua pho tượng quỷ dị phía trên nơi đột nhiên truyền tới xoạt xoạt một tiếng. Hồ Thanh Thủy sắc mặt trong nháy mắt biến thành chưa can sắc. Chúng ta khả năng bước chân vào tử môn. kelly.tiuyencv.com Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.